xiên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 151, người giàu nhất mà thế, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Chợ đêm của căn cứ rất náo nhiệt. Chỗ này muốn trao đổi gì cũng có. Nhưng thiếu nhất là đồ ăn, nước và tinh hạch. Ở đây, không ai dám tùy tiện lấy đồ ăn ra. Những người này mà điên lên cướp đoạt, thì có thể dẫm chết mấy người đây. Cô gái, đổi chút gì không? Nữ sinh sắc mặt lãnh đạm đứng trước một gian hàng, nhìn chằm chằm vào mấy quyển ngũ tam kia, tâm tình hơi phức tạp. Ở đây là mà thế, cô gái, cái này không xuất bản nữa đâu, cô có thể mua để cất giữ, chờ tận thế qua đi, giá trị sẽ tăng lên gấp bội đó. Đối phương thấy sơ tranh nhìn chằm chằm vào mấy quyển sách, thì lập tức đề cử, còn thật biết cách làm ăn. Anh cảm thấy mà thế sẽ đi qua à, ha ha. Sống phải có chút hy vọng chứ. Người kia rất lạc quan. Cô gái, hay là, tôi đổi một gói mì ăn liền nha. Sơ tranh cảm thấy bây giờ tương đối thích hợp. Vào nghề chỉ đạo 5 năm mà thế 3 năm diệt vong. Sơ tranh lắc đầu, cô cầm một thứ nhìn có vẻ đáng tiền lên. Nhưng ở mà thế thì nó còn chẳng bằng một cái bánh mì. Ném một viên tinh hạch qua. Người kia lúc đầu không thấy rõ cái gì ném qua. Chờ đến khi phát hiện sơ tranh ném tinh hạch, thì bỗng nhiên che tinh hạch lại. Lấm la lấm lét nhìn sang hai bên. Thấy người xung quanh không chú ý đến bên này, thì nhanh chóng thu tinh hạch lại. Nhịp tim đập thình thịch như gặp được cô gái yêu dấu. Tinh hạch nha, có thể đổi được rất nhiều đồ ăn. Quá kích thích, giống như sợ sơ tranh đổi ý, người kia dọn dẹp đồ đạc rồi chạy mất. Để lại sơ tranh mờ mịt đứng đó. Chạy gì chứ, cô có cướp của hắn đâu. Sơ tranh dự định lần sau bắt được thẻ người tốt thì sẽ đưa thứ này cho hắn. Mặc dù không biết vì sao, nhưng vừa nhìn đã thấy rất xứng đôi với hắn. Nếu đã cảm thấy như vậy thì trước tiên bắt lại đã. Xem tiểu tỷ tỷ dùng từ này. Bắt, cô nói bắt. Cô đã không cần tìm cái từ này, bởi vì từ khi bắt đầu cô đã trực tiếp bắt người ta lại rồi. Tiểu tỷ tỷ là ma quỷ sao? Rốt cuộc thẻ người tốt đã tạo nghiệt gì chứ? Vương giả đốt cho thẻ người tốt một cây nến. Sau một phút mặc niệm lại vui sướng ban bố nhiệm vụ cho sơ tranh, nhiệm vụ chính tuyến. Mời trong vòng 2 tiếng, tiêu hết 200 cái tinh hạch. Sơ tranh cũng không thoải mái. Cô muốn chơi chết tên vương bát đản vương giả này. Không thể cho cô chút thời gian để thở được à? Không thể thông cảm cho một tiểu khả ái yếu ớt bất lực như cô được hả, tiểu tỷ tỷ? Chúng ta là hệ thống phá sản nha. Phải nỗ lực ngựa không ngừng vó mà phá sản đó. Có như thế mới phù hợp với giá trị nhân sinh quan của chúng ta. Mi đổi cái giá trị nhân sinh quan không được sao, tiểu tỷ tỷ? Cái này chỉ sợ không được. Giá trị nhân sinh quan có thể tùy tiện đổi được sao? Không thể, phải kiên định không đổi vì mục tiêu phá sản. Vương bát đản, cho dù ta không làm được, cô cũng không thể mắng ta chứ. Đáng ghét, trước mắt, số lượng tinh hạch lưu thông không lớn. Mi đưa ra số lượng lớn như vậy, rất dễ làm nhiễu loạn trật tự thế giới. Như thế cũng không có vấn đề gì à, nếu là tiền. Mấy triệu hay mấy chục triệu thì cũng giống như ném hạt cát vào giữa đại dương, đến tiếng vang cũng không nghe được. Nhưng bây giờ không giống. Đây là mà thế, số lượng tinh hạch lưu thông có hạn. Cho dù người cả nước đều biến thành zombie và trong đầu mỗi người đều có tinh hạch thì nhiều nhất cũng chỉ có mấy tỷ mà thôi, tiểu tỷ tỷ. Vì để cân bằng việc tinh hạch quá nhiều dẫn đến xung kích, nên lượng tinh hạch tiêu hao sẽ tăng lên để đạt được trạng thái cân bằng nha. Hơn nữa nó cũng đâu có tuyên bố nhiệm vụ một cách vô tội vạ đâu. Nhập gia tùy tục nó hiểu mà. Nó là hệ thống có văn hóa đó. Nói tiếng người, lượng tinh hạch cần hấp thu để thăng cấp dị năng càng ngày càng nhiều. Đương nhiên tiểu tỷ tỷ yên tâm. Lượng tinh hạch bây giờ cô tiêu xài không tính là nhiều, nên tạm thời sẽ không xuất hiện tình huống như vậy đâu. Sơ tranh như có điều suy nghĩ vuốt vuốt tinh hạch. Vương giả cẩn thận nghĩ lại những lời nó vừa nói, Hình như không có vấn đề gì cả. Cô đang suy nghĩ gì thế? Vương Bát Đản, mi là đồ chó chết, có thể đừng mắng nó nữa được không? Nó thân là hệ thống, cũng có tôn nghiêm của hệ thống nha. Không thể chọc vào, ta trốn đi vậy, tiểu tỷ tỷ. Cô còn lại 50 phút. Vương Giả nói xong liền nhanh chóng chạy mất. Sơ Tranh đi dạo quanh chợ đêm một vòng. Những người ngồi xổm bên đường, thỉnh thoảng dùng ánh mắt không quá thân thiện dò xét cô, nhưng mà xét thấy Sơ Tranh tùy thời tùy chỗ có thể tản ra khí thể của lão đại, nên không ai dám tiến lên động tay động chân. Sơ Tranh đi đến cuối cùng mới phát hiện một nhà hàng. Sơ Tranh bước vào nhà hàng, nam phục vụ ăn mặc khéo léo lập tức chào đón. Xin hỏi ngài đi mấy người? Một người, mời qua bên này. Sơ Tranh phát hiện những vị khách vào nhà hàng này, nếu là nam thì sẽ có nữ phục vụ, còn nữ thì sẽ do nam phục vụ. Ngài muốn ăn chút gì không? Sơ Tranh nhìn thực đơn một chút. Món ăn đắt nhất cần 80 cái tinh hạch. Dễ dàng như thế? Sơ Tranh mặt không cảm xúc chỉ vào món ăn kia. Người phục vụ cười nhắc nhở. Món này cần 80 cái tinh hạch nha. Ừ, người phục vụ cười càng chân thành. Thậm chí còn nhích lại gần Sơ Tranh một chút. Sơ Tranh liếc hắn một cái. Giọng điệu càng thêm băng lãnh. Đứng xa một chút. Nụ cười trên mặt người phục vụ cứng lại. Hơi chần chừ. Thoáng nhìn qua sườn mặt lạnh lùng của Sơ Tranh. Rồi nghe lời đứng ra xa một chút. Sơ Tranh liền gọi hai món ăn đắt nhất. Người phục vụ đưa hóa đơn cho cô. Nhắc nhở cô phải trả tiền trước rồi mới đưa đồ ăn lên. Đồ ăn đưa lên là thịt còn tươi, không nhiều lắm, chắc là động vật hoang dã, và rau củ tươi mới. Bây giờ là thời kỳ mà thế nên thực vật gần như đã chết hết. Tiết trời nóng bức, nước còn không đủ cho người uống, nên căn bản không có cách nào trồng được rau. Ở chỗ này mà có thể nhìn thấy rau quả tươi mới, thì đắt cũng là chuyện bình thường. Lúc này Sơ Tranh đang ở tầng 2, có thể nhìn thấy đại sảnh phía dưới. Một đoàn người từ bên ngoài tiến vào. Những người này vừa vào, không khí trong đại sảnh dường như cũng biến đổi. Sơ Tranh ghé vào lan can, mặt không cảm xúc nhìn xuống phía dưới. Đây không phải là những người đi tìm nguyên chủ kia à? Ninh Yêu còn chưa ở cùng đám người này à? Tiến triển chậm thế, không được nha. Sơ Tranh vừa nghĩ đến Ninh Yêu, liền thấy Ninh Yêu chạy từ bên khác qua, vội vàng ra ngoài. Ôi, người phục vụ đụng phải Ninh Yêu. Ninh Yêu nói xin lỗi, rồi giống như có việc gấp, vội vàng rời khỏi. Ôi, tiểu thư, cô làm rơi đồ này. Người phục vụ nhặt đồ trên đất lên. Bây giờ loại vậy này còn không bằng một ổ bánh mì. Không có gì tốt cả. Hơn nữa người có thể đến được đây ăn cơm, thì nhất định phải có chút bản lĩnh. Người phục vụ cũng không cần thiết phải gây thêm phiền toái. Tiểu tỷ tỷ, nhanh lên a, đừng để Ninh Yêu đạt được mục đích. Sơ Tranh không có động tác gì, nhìn một người trong đám người phía dưới nhận lấy ngọc bội trong tay người phục vụ, rồi nói gì đó với người phục vụ. Người phục vụ gật đầu rời đi. Sau đó đám người kia cũng không vào nhà hàng nữa, mà trực tiếp cầm đồ vật rời đi. Nhìn dáng vẻ có lẽ là đuổi theo Ninh Yêu. Nếu như Ninh Yêu thông minh hơn một chút, thì sau khi rời khỏi đây sẽ nhanh chóng biến mất, để đám người này đi tìm cô ta, giảm thiểu hiềm nghi của mình xuống mức thấp nhất. Hiển nhiên Ninh Yêu quả thực rất thông minh. Khi Sơ Tranh ra ngoài thì thấy có người đứng bên ngoài, dường như đang chờ đợi gì đó. Sơ Tranh không đi qua nhận thân, mà trực tiếp rời khỏi chỗ kia. Nếu bây giờ cô đi qua nói cho mấy người kia biết mình mới là chủ nhân ngọc bội, vậy nhiều lắm cũng chỉ làm cho đám người kia cảm thấy mình tìm nhầm người mà thôi. Cách chương.